Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 144, Bất Diệt Thiên Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Xương Thánh Tổng Quản là đệ tử của Diêm Ma, hắn đã cường đại đến nhường này, như vậy sư phụ Diêm Ma lại còn cường đại đến mức độ nào nữa? Chẳng lẽ là một vị có thể so sánh thế giới top 100 chiến bảng cấp cường giả? Đây cũng không phải là không có khả năng. Đăng đăng đăng, tại dưới khí thế áp bách không tới 3 giây thời gian, liền có người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa lui lại. Bọn hắn miệng lớn thở hào hển, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ có tự mình trải nghiệm qua mới biết rõ Xương Thánh khí thế khủng bố đến mức nào. Tần Hạo trước đó thế nhưng là cùng sinh vật khủng bố như bất tử tộc chính diện chiến đấu qua. Xương Thánh tổng quản khí thế tuy mạnh, nhưng cùng bất tử tộc so sánh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Đối mặt khí thế của hắn, Tần Hạo có vẻ ung dung không vội. Phốc phốc phốc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi cá nhân tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người chịu không nổi lui về phía sau, có người nghĩ ngạnh kháng, cũng là bị khí thế ép đến trong miệng thổ huyết ngã trên mặt đất. Rơi điểm thuộc tính, Tần Hạo nhãn tình sáng lên, hắn nhìn thấy chung quanh mỗi cá nhân đang chống cự lại uy áp, trên người cũng liên tiếp không ngừng có điểm thuộc tính rơi xuống. Nhặt thành công, thu hoạch được thể phách thuộc tính 110 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được tinh thần thuộc tính 130 điểm. Chủ yếu rơi xuống thuộc tính là thể phách cùng tinh thần. Tần Hạo nhặt thuộc tính chung quanh rơi xuống, liền một chút thời gian mà thôi. Tần Hạo nhặt thuộc tính liền vượt qua mấy ngàn điểm, đây vẫn chỉ là phương viên hơn 70 mét phạm vi. Chờ vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, Tần Hạo đem tất cả điểm thuộc tính rơi trên quảng trường cộng lại, hắn đoán chừng chỉ ít có hết mấy vạn điểm. Thời gian chuyển rời, Xương Thánh tổng quản phóng thích khí thế càng ngày càng ngưng tụ, cho dù là Tần Hạo cũng cảm giác được một tia áp lực. Mà cũng ngay tại lúc này, kia cổ áp lực giống như thủy triều thối lui. Lúc này ở trên quảng trường, bao quát cả Tần Hạo ở bên trong, đã chỉ có 32 người còn đứng thẳng. Xương Thánh tổng quản trên mặt ý cười nói, rất tốt, kiên trì đến cuối cùng 32 vị, ngày mai tiến hành lôi đài thi đấu từng đôi một, cuối cùng người thắng trận chính là con rể Diêm Ma công chủ. Cái này quy tắc đơn giản thô bạo, nói cho cùng thực lực mới là trọng yếu nhất. Hôm nay mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai đi. Nói xong, Xương Thánh tổng quản gọn gàng phất tay áo rời đi. Ha ha, các ngươi những người này tốt nhất bỏ quyền, nếu không gặp được ta, ta sẽ đem các ngươi đầu vặn xuống tới. Bên trong 32 người, một cái nam tử khôi ngô cười hắc hắc nói, hắn liếm liếm bờ môi, hàm răng trong khe ẩn ẩn như dính lại máu thịt đỏ hồng. Thật sao, kia đến hy vọng vòng thứ nhất gặp được ngươi. Những người còn lại tự nhiên cũng là tràn ngập mùi thuốc súng. Bọn hắn nơi này 32 người, chỉ có một người đem có thể trở thành Diêm Ma con rể. Là ngươi, Tần Hạo không để ý đến những người này, hắn trên quảng trường chạy một vòng, đem thuộc tính rơi xuống đều nhặt. Lúc này bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm êm tai, Tần Hạo quay đầu nhìn lại, chính là Diêm Hư Nguyệt. Diêm Hư Nguyệt một mặt vui mừng nhìn xem Tần Hạo, ngươi vậy mà cũng tới, hơn nữa còn thu hoạch được tư cách tranh đấu. Thật là đúng gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo ho khan, cảm giác có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn mục đích của hắn cũng không phải muốn lấy nàng, mà là muốn tìm biện pháp sử dụng yểm ma cung thông đạo để rời đi. Diêm Hư Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một đôi trong mắt to tràn đầy kích động. Nếu như ngươi có thể tranh đấu đến cuối cùng, ngươi trở thành ta, phu quân. Nói đến đây, Diêm Hư Nguyệt hiếm thấy có chút đỏ mặt. Ta sẽ hảo hảo nghe lời. Ngươi có thể mang ta ra ngoài thế giới bên ngoài nhìn xem a? Tần Hạo cũng là có chút ngạc nhiên, trước mắt Diêm Hư Nguyệt mặc dù là yểm ma cung đại tiểu thư, kỳ thật cũng chỉ là chim hoàng yến bị vây ở trong lồng mà thôi. Nguyện vọng lớn nhất chỉ là muốn rời đi yểm ma giới, đi xem một chút thế giới bên ngoài chiếc lồng kia. Tần Hạo trầm ngâm nửa ngày, chân thành nói, ta sẽ đánh bại tất cả đối thủ, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta cũng không quan hệ, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Mặt khác ta sẽ rời đi yểm ma giới, có thể thuận tiện mang theo ngươi. Suy nghĩ kỹ một chút, rời đi phương pháp duy nhất chính là trở thành con rể yểm ma cung. Tin tưởng thời điểm khi hắn muốn sử dụng thông đạo rời đi, yểm ma cung cũng sẽ không cự tuyệt. Mà mang theo Diêm Hư Nguyệt cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Cảm ơn ngươi, Diêm Hư Nguyệt nhảy cẫng hoan hô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng là nụ cười xuất phát từ nội tâm. Cũng lập tức Diêm Hư Nguyệt cũng có chút sầu mi khổ kiểm. Nhưng tất cả những thứ này sau khi ngươi đánh bại tất cả đối thủ mới được, còn lại 31 người bên trong liền có cả đệ tử nhị công chủ cùng tam công chủ cũng đến. Theo thứ tự là Cuồng Tâm cùng La Quỷ, hai cái này gia hỏa này sớm tại thật lâu trước liền đạt tới ngũ giai cảnh giới tông sư. Mà bọn hắn còn rời đi yểm ma giới, đi Bất Diệt Thiên Cung bồi dưỡng, thực lực mạnh đến cái gì tình trạng rất khó nói. Diêm Hư Nguyệt lời nói nhường Tần Hạo triệt để sửng sốt. Đồ đệ nhị công chủ cùng tam công chủ, bọn hắn đi Bất Diệt Thiên Cung. Bất Diệt Thiên Cung, đối với tổ chức này Tần Hạo cũng là tương đối quen thuộc. Ban đầu ở bên trong tiểu thế giới màu đỏ Minh Linh chính là thành viên Bất Diệt Thiên Cung. Tính cách hung hãn cùng thực lực cường đại cũng khiến cho Tần Hạo lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lúc ấy nếu như không phải đem hắn tiến vào dị không gian, sợ là bọn hắn đều sẽ chết trên tay Minh Linh. Bất Diệt Thiên Cung thế nhưng là một trong các tổ chức phản nhân loại. Diêm Hư Nguyệt còn tưởng rằng Tần Hạo là đang kinh ngạc thế giới bên ngoài, muốn hiểu. Diêm Hư Nguyệt nhìn một chút chu vi, mới nói khẽ với Tần Hạo nói. Những chuyện này ngươi cũng không nên nói với người khác, căn cứ ta biết nhóm chúng ta Yểm Ma Cung là lệ thuộc vào Bất Tử Thiên Cung. Ta nghe Sương Thánh Thúc Thúc nói, cha ta còn có nhị bá bá, tam bá bá, đều là Bất Tử Thiên Cung cao tầng thành viên, hiệu trung vĩ đại Bất Tử Chi Vương. Ngươi, em gái ngươi, Tần Hạo khóe miệng co giật có xúc động muốn nói tục. Yểm Ma Cung lại là lệ thuộc vào một trong tổ chức phản nhân loại tối cường. Bất Diệt Thiên Cung, Yểm Ma Cung ba vị công chủ đều là Bất Diệt Thiên Cung cao tầng thành viên. Nói cách khác cái này Yểm Ma giới nhưng thật ra là thế giới mà Bất Diệt Thiên Cung nắm trong tay. Những tổ chức phản nhân loại này sở dĩ có thể trường thịnh không suy tự nhiên là phải có nhân tài không ngừng bổ sung, liền cùng loại với Yểm Ma Cung nhị công chủ cùng tam công chủ hai cái đồ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn đều là yêu nghiệt cấp cao nhất Yểm Ma giới, cho nên thu hoạch được cơ hội rời đi Yểm Ma giới, từ đó tiến vào Bất Diệt Thiên Cung. Cái tổ chức phản nhân loại này nội tình thâm hậu xác thực đáng sợ, nắm giữ lấy không ít tiểu thế giới cùng loại với Yểm Ma giới, có huyết dịch mới liên tục không ngừng rót vào, siêu phàm liên minh, thánh diễm quân đoàn muốn diệt trừ một cái phản nhân loại tổ chức so với trong tưởng tượng khó khăn nhiều. Ta đây là rơi vào bên trong ổ trộm cướp a, Tần Hạo khóc không ra nước mắt. Hắn trực tiếp rớt xuống địa bàn Bất Diệt Thiên Cung, có thể tưởng tượng nếu như bị Yểm Ma Cung phát hiện bản thân là thành viên Thánh Diễm Quân Đoàn, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Thánh Diễm Quân Đoàn tuyệt đối là đối tượng tất cả tổ chức phản nhân loại cừu hận nhất. Nếu như thân phận Tần Hạo bại lộ, không nói Yểm Ma Cung ba vị công chủ thâm bất khả trắc, vẻn vẹn cái kia Xương Thánh Tổng Quản liền hư hư thực thực là phong vương cấp cường giả. Muốn để thực lực ngươi tăng cường một chút. Diêm Hư Nguyệt cắn ngón tay, một mặt buồn khổ, vạn nhất Tần Hạo đánh không lại cái khác đối thủ cạnh tranh làm sao bây giờ? Diêm Hư Nguyệt có thể chỉ nhìn Tần Hạo có thể mang nàng ra ngoài, nàng bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bắt lấy Tần Hạo cổ tay. Tần đại ca, ta dẫn ngươi đi nhóm chúng ta Yểm Ma Cung bảo khố, ta trưởng thành lễ thời điểm cha đưa ta lễ vật, nói có thể để cho ta đi bảo khố tùy ý tuyển một cái bảo vật, bên trong nói không chừng có bảo vật có thể để ngươi thực lực tăng nhiều đâu. Cách chương.